Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 696, Cương Tinh Thần Cách. Theo Nam Thành tiến về số 2 Ám Nguyên căn cứ Yêu Liên Đào. Là một cái thuần tí bạch bản. Vinh Đào Đào thật cho là địch nhân một loạt này âm mưu quỷ kế. Hành vi thao tác, mục tiêu cuối cùng nhất là Diệp Nam Khê. Thậm chí có thể là Vinh Đào Đào chính mình. Cho nên giờ phút này, Chí Bảo hết thảy đều tại Vinh Đào Đào bản thể bên trong. Kiên nhẫn chờ đợi đao quỷ đến. Bay hướng số 2 Ám Nguyên căn cứ quân cơ bên trên. Trải qua trọn vẹn gần thời gian một tiếng. Nam Thành trong lòng bàn tay nắm chặt mảnh vỡ rốt cục hóa thành điểm điểm năng lượng. Dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Không hổ là hồn tướng. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền thích ứng Chí Bảo. Đồng thời hợp ý, đem nó bỏ vào trong túi. Diệp Nam Khê ngược lại là từng có dây hút Chí Bảo kinh lịch. Nhưng đó là bởi vì hữu tinh đặc thù. Thương hại Diệp Nam Khê tình trạng cơ thể. Bức thiết muốn trị bệnh cứu người. Nhưng Nam Thành mới hấp thu Chí Bảo mảnh vỡ hiển nhiên không có lời nói này nói. Theo Chí Bảo mảnh vỡ dung nhập thể nội. Toàn bộ máy bay trực thăng bên trong. Từng vòng kịch liệt tinh dã hồn lực nhộn nhạo lên. Thân là thuần tí liên hoa chi khu. Yêu Liên Đào đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Thế nào? Nam Di. Vinh Đào Đào nhìn xem ngồi tại chính đối diện Nam Thành. Lớn tiếng hỏi đến. Ầm ầm rung động cánh quạt trong thanh âm. Nam Thành chậm rãi mở ra hai mắt. Đôi tròng mắt kia bên trong còn có hồn lực dập dờn. Lóe ra tia sáng kỳ dị. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng lại rất khó để cho người ta có yêu đẹp chi tâm. Bởi vì Nam Thành cả người trạng thái tinh thần thật sự là quá chính. Không phải đúng giờ chính. Mà là chính đại cương trực. Tốt một cỗ hạo nhiên chính khí. Trong lúc nhất thời. Nam Thành cả người hình tượng. Ở trong mắt Vinh Đào Đào đúng là cao lớn như vậy. Chính khí hùng hồn. Thơ cổ có nói. Thiên địa hữu chính khí. Tạp nhiên phú lưu hình. Bên dưới thì làm non sông. Bên trên thì làm nhật tinh. Nam Thành không phải non sông. Nhưng lại có khí nuốt non sông chi thế. Nam Thành không phải nhật tinh. Nhưng lại có tay cầm nhật tinh chi phách. Vinh Đào Đào bị bức bách đến có chút không thở nổi. Thân thể thoáng ngửa ra sau đồng thời. Nhưng cũng nhịn không được trong lòng âm thầm tán thưởng. Tốt một cái cương tinh. Là thật cương. Nó rất thích hợp Nam Thành. Đường đường hồn tướng tự nhiên đều là đại khí bàng bạc. Khí thế như cầu vồng hạng người. Nữ thần cái từ ngữ này. Đã bị dùng nát. Không đáng giá. Nhưng mà ở trên thân Nam Thành. Vinh Đào Đào ẩn ẩn thấy được chân chính trên ý nghĩa. Nữ thần bóng dáng. Tại Vinh Đào Đào có hạn sinh mệnh. Tại hắn nhìn thấy tất cả hồn võ giả bên trong. Vô luận nam nữ. Thời khắc này Nam Thành. Là một cái duy nhất tiếp cận mẫu thân từ phong hoa khí thế người. Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình cấp ra mảnh vỡ này. Vậy mà đem Nam Thành đẩy hướng độ cao như vậy. Đây mới gọi là chân chính, phù hợp đi. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nam Thành một tay vuốt qua chính mình lung tung bày múa tóc dài xõa vai. Không nhẹ không nặng chộp vào sau đầu. Lộ ra chính mình dung nhan. Hạo nhiên chi khí. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu, Nam Thành tướng mạo không có chút nào cải biến, nhưng khí chất lại phụ trợ lấy dung nhan của nàng, lộ ra tướng mạo đường đường. Vinh Đào Đào rất khó lại dùng nam tính, nữ tính các loại thế tục ánh mắt tới phân chia Nam Thành. Thời khắc này nàng lấy lại này phong mạo gặp người, đã siêu thoát ra thế tục hỗn loạn, biến thành một loại biểu tượng tinh thần. Đây cũng là Vinh Đào Đào vì cái gì nói tìm được thần, bóng dáng. Giờ khắc này, Nam Thành được xưng tụng là thần cách sơ hiện. Bá tương đương sau một khắc, Nam Thành cái kia một đôi ủng chiến. Đột ngột bò đầy màn đêm sao dày đặc. Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy từng khối lồi lõm nhấp nhô. Rất là bất quy tắc mảnh vỡ ngôi sao bò đầy Nam Thành nặng nề ủng chiến. Cùng Diệp Nam Khê thi triển ra ác tinh mặt nạ giống nhau. Không chỉ có tinh thần chất liệu một dạng. Bên ngoài biểu hiện hình thức cũng kém không nhiều. Trong khoảnh khắc, ủng chiến biến thành Dạ Mạc Phồn Tinh Chi Ngoa. Cũng chính là bởi vì những tinh thần kia mảnh vỡ lồi lõm nhấp nhô, ngược lại làm cho cái này một đôi giày càng thêm huyễn khốc. Quả thật là tinh thần bộ đồ thôi. Áo giáp, vũ khí, mặt nạ, hộ thân phù hiện tại lại tới một đôi giày. Nam Nam hồn tướng, nó công hiệu gì? Gọi gì? Ách Vinh đào đào gãi gãi một đầu thiên nhiên quyển nhi. Hắn vẫn luôn là gọi Nam Di, thậm chí có khi sẽ giảm bớt dòng họ, trực tiếp xưng hô Di. Nhưng đó là trước đó. Nam thành trạng thái tinh thần, đột nhiên cất cao đến loại tầng cấp này, rất khó không để cho Vinh Đào Đào lòng sinh kính sợ. Đồng thời tràn đầy ngưỡng vọng khoảng cách cảm giác. Nam Nam Di, nó là công hiệu gì? Vinh Đào Đào đập nói lắp ba mở miệng hỏi đến. Không rõ ràng, ở trên máy bay không tốt thí nghiệm. Xuống dưới lại nói, đang khi nói chuyện, Nam Thành thu hồi một đôi Dạ Mạc Phồn Tinh Chi Ngoa. Răng rắc tương đương, bao vây lấy ủng chiến mảnh vỡ ngôi sao phá toái ra. Hóa thành điểm điểm hồn lực, nhao nhao dung nhập Nam Thành phần đùi. Nam Thành đương nhiên cũng phát hiện chính mình vấn đề. Nàng hiểu rất rõ Vinh Đào Đào. Từ ban đầu, nàng cùng Vinh Viễn Sơn cùng một chỗ ở trong vòng xoáy tinh giã đặc huấn Vinh Đào Đào 3 tháng lên. Lại đến hiện tại hai người cộng đồng đã trải qua lần lượt sinh tử nhiệm vụ. Nam Thành đã hiểu rõ vô cùng đứa bé này tính tình bản tính. Bằng không mà nói, Nam Thành cũng sẽ không tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình lần lượt nuông chiều Vinh Đào Đào, thậm chí để Đồ Viêm võ hồn tướng đều nhìn không được mắt. Nếu như ngay cả Vinh Đào Đào cũng không dám ngoài miệng hoa hoa, không dám làm ra cái gì tinh nghịch tiến hành. Như vậy những tướng sĩ khác bọn họ, đối mặt chính mình thời điểm áp lực tất nhiên càng lớn. Kẻ làm tướng, đương nhiên muốn có uy nghiêm của mình. Nhưng là uy nghiêm của nàng đã đủ rồi. Một mực phân tắc có độ nàng, có thể rất tốt xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ. Đột nhiên xuất hiện viên này mảnh vỡ ngôi sao, phá vỡ cân bằng này. Cái này khiến nàng có chút bận tâm, lo lắng trạng thái của mình sẽ phá vỡ bên cạnh các tướng sĩ. Đây chính là chênh lệch. Cao Lăng vì cái tiểu nha đầu kia, là tận lực để cho mình trở nên uy nghiêm. Tiếp theo dung nhập vào Tiết Nhiên quân dạng này thiết huyết trong quân doanh, để cho mình dung nhập vào đại tập thể trong không khí. Nói một cách khác, Cao Lăng vì đang cực lực để cho mình giống một người lính, giống một cái tướng, mà Nam Thành ngược lại tại khống chế chính mình, đã đạt tới đỉnh phong nàng, ngược lại tại hướng dưới núi đi. Nàng tại thu liễm tự thân cá nhân khí thế, trạng thái tinh thần, lấy bảo trì cùng bộ đội chỉnh thể không khí nhất trí. Lên núi người cùng xuống núi hồn. Đương nhiên, cầm Nam Thành người như vậy cùng Cao Lăng Vi so sánh, đối với tuổi trẻ nữ hài là phi thường không công bằng. Hẳn là dùng Diệp Nam Khê đi cùng Cao Lăng Vi so. Ách tốt a, Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ có chút thua chị kém em ý tứ. Hai người một cái là binh, một cái là tướng, đứng độ cao cũng khác nhau, thì càng đừng đề cập cái này binh còn có chút không đứng đắn. Không cách nào so sánh được, âm thầm trong lúc suy tư, Nam Thành đưa tay mò về đối diện, một tay đặt tại Vinh Đào Đào thiên nhiên quyển nhi bên trên. Nàng mặt lộ tìm kiếm chi sắc, áp lực rất lớn, vốn là mở lấy cửa khoang quân cơ, cuồng phong gào thét. Đảo loạn lấy Nam Thành một đầu áo choàng phát. Đây cũng là để hình tượng của nàng nhu hòa không ít. Áp lực đích thật là có. Vinh Đào Đào lớn tiếng đáp lại. Nhưng càng nhiều hơn chính là kính ngưỡng. Sùng bái. Cái này một đôi giày để cho ngươi khí chất cải biến rất lớn. Không phải gì không gì vấn đề. Là ngươi có còn hay không là người vấn đề. Nam Thành. Mặc dù Vinh Đào Đào nói như vậy, nhưng Nam Thành cũng rất vui vẻ, bởi vì Vinh Đào Đào lại khôi phục trạng thái bình thường. Dám cùng với nàng hồ ngôn loạn ngữ, Nam Thành không nhẹ không nặng xoa bóp một cái Vinh Đào Đào đầu. Căn cứ bên kia thế nào? Hết thảy bình thường, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Chúng ta đã phân tích qua, hoặc là nữ đào quỷ chính là tâm tính bành trướng, cuồng vọng tự đại, tại số 2 căn cứ chờ ngươi đến chiến. Hoặc là mục tiêu của nàng chính là Nam Khê. cho nên Chu tướng quân chỉ thị dưới. Ta cùng Đồ Hồn tướng không có đi theo đại bộ đội tiến về Lâm Thời đóng quân điểm. Nam Thành nhíu mày, tựa hồ cũng không thích dạng này Lâm chàng phát huy. Ngày bình thường hòa ái hồn tướng A Di, đột nhiên lộ ra như thế một bộ sắc mặt không vui. Thần sắc bất thiện biểu lộ, Vinh Đào Đào trong lòng áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn. Vinh Đào Đào nói lắp một chút, hay là kiên trì giải thích. Cái kia, ách, dựa theo Chu tướng quân ý tứ, chúng ta đi Lâm Thời đóng quân điểm, bất quá là tăng thêm thương vong thôi. Người biết, đến hồn tướng cấp bậc này, chiến thuật biển người đã vô dụng. Chúng ta lưu lại một chút hảo thủ che chở Nam Khê. Yên tâm đi. Nam Thành trầm ngâm một lát, nhìn về phía Vinh Đào Đào trong ánh mắt mang theo một tia áy náy, buông lòng, nhiều cùng Chu tướng quân xin chỉ thị, hảo hảo bố trí mai phục. Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận nhẹ gật đầu, minh bạch. Nhìn xem Vinh Đào Đào bộ dáng, Nam Thành trong lòng cũng là thở dài. Đây cũng là nàng vì cái gì khăng khăng xuống núi nguyên nhân. Trong lúc phất tay, nàng đối với bên cạnh các tướng sĩ ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cái này hiển nhiên không phải một chi khỏe mạnh đoàn đội vốn có tình huống. Cùng lúc đó, số 3 Ám Nguyên căn cứ, chẳng biết lúc nào, nổi trận lôi đình, Tinh Long đã trầm mặc lại, không biết đi hướng phương nào, có lẽ lần nữa lặn xuống đến Ám Nguyên đáy cốc. Vô luận Tinh Long biểu hiện như thế nào, số 3 Ám Nguyên căn cứ người đã hết thảy rút lui. Nhưng mà, giờ phút này trong căn cứ đám binh sĩ cũng không ít. Bởi vì, Chu tướng quân mang đến một chi gần 100 người đoàn đội. Khiến Vinh Đào Đào rất ngạc nhiên chính là, Diệp Nam Khê vừa rồi vụng trộm nói cho hắn biết, cái kia đi theo Chu tướng quân bên cạnh nam tử cao lớn, chính là anh em nhà họ Hạng phụ thân. Năm đó, Diệp Nam Khê đã từng nói với Vinh Đào Đào, anh em nhà họ Hạng có phụ thân là đại hồn giáo. Vinh Đào Đào còn từng cảm thán qua, nguyên bản cho là Diệp Nam Khê tiểu đội chỉ là ác bá đội. Hiện tại mới hiểu được, đây là chi đời thứ hai ác bá đội. Chu tướng quân là một tên dáng người trung đẳng nam tử, tuổi chừng hơn 50 tuổi, 1m75 kích cỡ tuyệt đối không thấp. Nhưng ở Đồ Viêm Võ cùng anh em nhà họ Hạng trước mặt phụ thân, ân tốt a, đừng nói Chu tướng quân, cho dù là Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê, cũng đều giống như là con gà con giống như. Vinh giáo sư, kính đã lâu. Chu tướng quân đưa tay ra, cùng Đồ Viêm Võ lần thứ nhất gặp Vinh Đào Đào thời điểm lựa chọn nhất trí, tôn xưng giảng dạy mà xem nhẹ hàm cấp cùng chức vụ. Ngài khỏe chứ, Chu tướng quân? Vinh Đào Đào vội vàng đưa tay. Cứ việc Chu tướng quân mặc một thân quân lục ngụy trang phục chiến đấu sức, nhưng vẫn như cũ không quấy dày hắn ôn tồn lễ độ khí chất. Da của hắn bạch bạch tịnh tịnh, dáng tươi cười ôn hòa, để cho người ta nhìn rất là dễ chịu. Bên người, Diệp Nam Khê vội vàng cái eo thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, nha đầu, lời nói ở giữa rất là thân mật, trên dưới đánh giá Diệp Nam Khê một chút. Có sợ hay không? Không sợ. Diệp Nam Khê ưỡn ngực ngẩng đầu, thanh âm âm vang hữu lực. Tốt, điểm một chút đầu, đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh giáo sư suy đoán ta đã nghe, có theo có thể theo. Trận này ám sát rất có thể sẽ phát sinh. Đã như vậy, vậy liền để Nam Khê làm một lần mồi nhử. Chúng ta xin đợi tặc tử vào trong. Nói, nhìn về hướng sau lưng, Hạng Dương. Căn cứ tình huống, cho Nam Khê chọn một thích hợp nghỉ ngơi vị trí, an bài các huynh đệ trị cương. Đúng, sau mười mấy phút, Diệp Nam Khê tại mấy người hộ tống dưới, trực tiếp tiến nhập trung ương cao ốc. Tổ bốn người ngồi tại lầu một trong phòng họp, tháo xuống cái mũ, vuốt vuốt chia ra, trong lúc phất tay có chút lạnh nhạt, ngược lại để Diệp Nam Khê tâm tính an ổn không ít. Căn cứ tình báo, nữ đao quỷ lực phòng ngự cực mạnh. Các binh sĩ tận mắt thấy nàng ngạnh kháng Ám Nguyên Long triệu hồi ra tinh thần khổng lồ. Cũng tại bạo tạc qua đi vẫn còn tồn tại. Mà lại nàng không phải kéo dài hơi tàn, mà là vẫn như cũ bảo trì bình thường trạng thái chiến đấu. Thực lực không giảm. Nghĩ đến, vậy hẳn là nàng màn đêm tinh thần khải giáp công hiệu. muốn chân chính lưu lại nàng, chúng ta có thể tại phương diện tinh thần vào tay. Vinh giáo sư, nghe nói ngươi có vân điên chí bảo, đồng thời tại lần trước thăm dò ám nguyên trong nhiệm vụ tù khốn trụ ám nguyên long. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, không có vấn đề, nhưng trước đó nói rõ ràng, ta cần đối mặt con mắt của nàng. Điểm một chút đầu, nhìn về hướng Đồ Viêm Võ. Đồ hồn tướng, Chu Mỗ biết ngài đối tự thân tiến công thủ đoạn có chút tự tin, nhưng người đến không phải hạng người bình thường. Vật lý phương diện chuyển vận cùng quấy nhiễu là có cần phải. Nhưng ta muốn, chúng ta có thể đem chủ công phương hướng rơi vào phương diện tinh thần. Đồ Viêm Võ trọng trọng gật đầu, trên mặt vậy mà lộ ra một tia nhe răng cười. Vậy liền nhìn là của ta ngọn lửa trước xé nát khôi giáp của nàng, vẫn là của ta con mắt trước thiêu hủy tinh thần của nàng. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhìn về hướng Nam Khê. Nha đầu, thật không sợ ấy nha. Thúc, ta nói ta không sợ. Trong âm thầm, Diệp Nam Khê tựa hồ cũng cùng Chu tướng quân thái độ quen thuộc không ít. Một hồi ta cùng Đồ hồn tướng ra ngoài bố trí mai phục, lưu lại Vinh giáo sư cùng ngươi. Các ngươi tùy thời nghe chỉ huy. Đứng dậy, nhận được mệnh lệnh trước tiên, đeo lên ngươi mặt nạ ngôi sao, tạm thời vượt qua một chút nó tác dụng phụ. Ngươi chí bảo công hiệu không kém gì Vinh giáo sư chí bảo, trong lòng đừng có lo lắng, nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Được rồi, Diệp Nam Khê vội vàng gật đầu. Nằm tại trên giường bệnh vùng vẫy dẫy chết trọn vẹn một tháng. Như vậy bóng ma tâm lý, không phải chỉ muốn thoát khỏi liền có thể thoát khỏi đến rơi. Đối với ác tinh, Diệp Nam Khê không chỉ là cực độ chán ghét, trong đó thậm chí còn trộn lẫn lấy cực lớn sợ hãi cùng thống khổ cực độ. Đoạn kia kinh lịch, nói, nghĩ lại mà kinh, đều là nhẹ. Diệp Nam Khê thậm chí ngay cả một cái ý niệm trong đầu cũng không nguyện ý nhớ tới. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Số 2 căn cứ nhiều như vậy tướng sĩ mệnh tăng ngã xuống, lại giống như này nhiều tướng sĩ liều mình thủ hộ. Diệp Nam Khê trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vượt qua không được, cũng phải cho ta vượt qua. Từng cái vỗ vỗ hai vị thanh niên tài tuấn bả vai, mời Đồ Viêm Võ đi ra phòng họp. Mạnh miệng thiếu nữ nói đúng không sợ, nhưng nàng thân thể phản ứng cũng rất thành thật. Hai vị hồn tướng sau khi đi, Diệp Nam Khê buồn buồn ngồi tại vị trí trước, một bộ lo lắng bộ dáng, đã không còn ngày xưa hào quang. So với Tiết Nhiên quân mà nói, Tinh Trúc quân thời gian qua vẫn tương đối tốt, nhất là đối với Diệp Nam Khê loại này đời thứ hai binh sĩ tới nói. Nhân sinh của nàng đường xá càng thêm quang minh bằng phẳng. Không ra đùa giỡn nói, đêm giao thừa lúc, Diệp Nam Khê tại trong rừng rậm bị hai tên đao quỷ truy sát. Rất có thể là nàng lần thứ nhất kinh lịch chiến trường sinh tử. Mặc dù nàng cùng Vinh Đào Đào đều là binh, đều là thiếu hồn giáo, nhưng là tại nội tâm phương diện bên trên, Diệp Nam Khê cùng Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi bọn người kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có ta, một thanh âm đột nhiên truyền đến, Diệp Nam Khê đảo mắt nhìn lại. Nhìn thấy Vinh Đào Đào đang đứng tại bàn dài đối diện, yên lặng nhìn xem chính mình. Nhìn qua Vinh Đào Đào cái kia kiên định bộ dáng, Diệp Nam Khê trong lòng có chút rung động. Nghiêm trọng như vậy nguy cơ phía dưới, hắn vẫn như cũ không rời không bỏ, làm bạn tại bên cạnh mình. Suy nghĩ lại một chút, vậy đến thế rào giạt hồn tướng đao quỷ. Diệp Nam Khê nặng nề gật đầu, ta tin tưởng ngươi, ta là chăm chú. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Trong mắt ta thùng rỗng kêu to, chỉ cần nàng dám đến, quần cộc ta đều cho nàng đào sạch sẽ. Rốt cục, Diệp Nam Khê cái kia không gì sánh được ngưng trọng biểu lộ thư giãn một chút. Lộ ra nhàn nhạt nét mặt tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.